Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về thanh tịnh đạo, phần nói về những cái bước tu tập, chuẩn bị để tu tập định. Thì ở trong bốn cái điều kiện, bốn cái sự kiện đầu, một là chúng ta phải loại trừ những cái chướng ngại lớn, hai là phải dẹp bỏ những cái chướng ngại nhỏ, thứ ba là phải tìm đến thân cận với một người, một thiện hữu trí thức, là một người bạn lành, để học và đi một từ nơi người bạn lành ấy, tức là tìm đến Đức Phật hoặc là tìm đến các vị đại thinh văn để tìm Phật, hay là các bậc thông học, hoặc là các cái bậc giáo thọ đa văn, học thông suốt tâm tạng hoặc nhất tạng hoặc nhị tạng, hoặc là một vị thầy có nhiều kinh nghiệm trong cái việc thiền định, nhất là cái vị thầy có những cái đức tánh như là có cái sự liêm sĩ, chỉ dạy những cái gì đúng mới dạy, còn cái gì sai là không có dạy. Một vị đấng ngại là dạy trật cho người ta thì một là sẽ mang cái quả báo của khẩu nghiệp, hai là có cái sự bất kính Đức Phật, bất kính giáo pháp. Vì đó chỉ dạy những gì mà có trong kinh điển hoặc là từ nơi các bậc thầy tiền bối dạy ra, thì vị đó học được, vị đó sẽ dạy lại cho người khác, chứ không có nói theo cái quan điểm chủ quan. Vị đó không có theo quan điểm chủ quan, nghĩ sao nó như vậy thì đó mới đúng là một vị thầy lý tưởng, một người bạn lành và đáng để thân cận và giao thiệp. Còn như những vị nào mà họ nói chuyện ào ào, tuyên bố là ta nói pháp, nhưng mà vị đó chỉ nói theo cái cảm tính chủ quan, nghĩ sao nói vậy, nói sai trật cái pháp mà không có hay, vị đó không có liêm sĩ, không có sự hổ thẹn, thì như vậy đó không phải là một người bạn lành, không phải là một vị thầy đáng để cho mình nương tựa, mình học hỏi. Cái đó là cần thiết đối với cái vị mà tu, chuẩn bị tu tập. Rồi thứ tư nữa đó, tức là vị đó phải chọn một cái đề mục thích hợp cho mình, tức là phải, vì hành giả phải tự biết mình thuộc về cá tính nặng về ái, ái nhiễm, hay nặng về sân giận, nóng nảy, hoặc là nặng về cái sự si mê, u ám, hoặc là nặng về cái niềm tin, hay cả tin nhẹ dạ, cái gì cũng tin, ai nói đúng nói sai gì cũng tin. Cái đó là cái người nặng về tin, rồi người nặng về trí thông minh, tức là có cái trí sáng suốt, cái gì cũng suy nghĩ, cái gì cũng quan sát. Còn có người nặng về cái tánh sưu tầm, tức là hay suy nghĩ ngợi diễn dông, hết chuyện này đến chuyện khác, lúc nào thì đó cũng suy nghĩ được. Cho nên ở đây vị đó phải tìm cái đề mục thích hợp cho mình. Thì nhưng mà ở đây đó, khi mà nói cái đề mục thích hợp là ám chỉ cho đề mục chuyên tu, và thứ hai là nhắc cầm mắt hà nát, đề mục chuyên tu phải lựa chọn cho nó thích hợp với mình. Nhưng mà cái đề mục phổ quát á, sapatha sapathaka kamathana, tức là những cái đề tài như là Đức Phật là giải quán vô thường, khổ đau vô ngã, hay là niệm tâm từ, niệm sự chết vân vân, đó là những đề mục lợi ích phổ quát. Chừng những đề mục lợi ích phổ quát đó là vì hành giả bất cứ tánh tịnh nào thì cũng thực hành như vậy để cho có được tốt đẹp, giống như ví như là khi chúng ta lên bàn cơm thì cơm trắng, cơm tẻ xem như là thức ăn phổ quát, phổ thông, bất cứ ai cũng có thể ngồi vào bàn ăn là bới chén cơm mà ăn. Nhưng mà về vật thực đó thì vị hành giả hãy ở cái người ăn đó thì hãy xem có món ăn nào nó hợp với cái cơ địa của mình. Món ăn mặn quá hay là béo quá, hoặc là món ăn ngọt quá thì cái đó thì mình phải cử, mình đừng ăn. Còn như mình bệnh gan á, thì mình cử những cái món ăn nào mà người ta ủ như là tương hoặc chao vân vân. Bệnh khó tiêu á, bệnh bao tử dạ dày thì tự món ăn nào mà có cái chất dừa, nước cốt dừa vân vân là chúng ta phải cử. Thì chỉ có cử món ăn vậy, nhưng mà bị cơm á, thì nó phổ thông, rau luộc thì nó phổ thông. Như thế nào thì ở đây để bị tu tập cũng vậy, những cái đề tài phổ quát, những cái đề tài phổ quát như là tu tập tâm từ, tu tập tâm bi, tu tập tâm hỷ, tâm xả, tu tập tưởng bất tịnh, tu tập tưởng vô thường, tu tập niệm hơi thở, thì cái đó là những cái đề tài phổ quát mà Đức Phật đã dạy cho một vị hành giả tu tập là Rahula, hay là dạy cái đề tài phổ quát cho Tỳ Khưu Mê Khi Á. Còn lại thì cái đề tài chuyên tu thì vị thiền sư sẽ tùy theo cá tánh của mỗi hành giả mà cho cái đề mục nó thích hợp. Thì như vậy đó, là chúng ta đã học xong bốn bước chuẩn bị. Bây giờ hôm nay chúng ta sẽ qua đến cái bước chuẩn bị thứ năm. Bước chuẩn bị thứ năm là rời bỏ chỗ ngủ không thuận lợi cho sự tu tập định, samadhi. Ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là cái chỗ ở nó cũng rất là quan trọng. Nếu mà cái chỗ ở không thích hợp thì nó sẽ làm cho cái sự tu tập của vị hành giả bị trở ngại. Cho nên cái chỗ ở nào không thích hợp thì mình phải rời bỏ. Mình chỉ chọn cái trú xứ thích hợp cho mình thôi, gọi là cái trường hợp này gọi Awasa Sapaya. Thì nếu vị hành giả được ở chung chùa với thiền sư thì quá tốt. Vì như vậy khi nào mà có khởi lên nghi hay quên điều gì về đề mục sẽ được thầy giải thích chắc bảo. Bằng nếu không thuận tiện ở cùng thầy mà phải cư ngụ ở một trú xứ khác thì cái chỗ ấy phải gần chùa vị thầy cách nửa dặm hay một dặm để dễ bề lui tới học hỏi đề mục thiền. Cái trường hợp không có chỗ ngủ gần đó mà phải đến chỗ quá xa thầy thì trước khi đi nên giải tỏa mọi nghi vấn về đề mục, hoàn toàn hiểu rõ cách thức và chắc chắn thực hành được. Tức là trường hợp này chúng ta phải biết là bởi vì hả, vị thầy, vị thị sư mà ở chỗ nào thì chỗ đó là cái chỗ thích hợp cho hành giả. Một điều mà vị hành giả phải chú ý ở cái trú xứ là cái trú xứ ở gần thầy như thế nào để chúng ta dễ học hỏi. Có những cái sự nghi vấn thắc mắc gì về cái phương pháp tu tập, chúng ta có thể đi hỏi. Xin lỗi, hôm nay chúng tôi gặp trục trặc về cái bộ tiêu hóa chút. Nhưng đến một nơi khác phải tránh những cái trú xứ không thuận lợi cho cái việc tu tập định. Cái này là cái mà chúng ta bắt đầu đi vào trong cái chuyên mục. Dầu cho chúng ta học kỹ lưỡng, tỉ mỉ, chắc chắn, hiểu biết, nắm hết cái phương pháp tu tập đề mục từ nơi vị thầy rồi, nhưng mà chúng ta đi về cái trú xứ của mình, đi đến một nơi trú xứ phải tránh những cái trú xứ không thuận lợi cho cái việc tu tập định. Gọi là trú xứ không thuận lợi là những chỗ có một trong 18 cái khuyết điểm sau đây. Một trong 18 cái khuyết điểm. Cái chỗ ở rộng lớn có nhiều người ở ồn ào. Hai là cái chỗ mới tạo lập có nhiều việc cần phải làm. Ba là chỗ ở hư sạch phải sửa chữa. Đi đến đó mình bận rộn lắm, mình đi vào mình trước vì cái chỗ cái trú xứ đó nó cũ kỹ, nó sắp hư rồi, cho nên hành giả chưa tu tập chi cả là đã phải lo sửa chữa bận rộn. Lên nữa, chỗ ở gần đường đi lúc nào cũng có người đi qua đi lại, làm cho hành giả dễ bị phóng tâm. Lại nữa, chỗ ở có ao nước, dân làng thường đến tắm giặt. Chỗ ở có nhiều rau lá, người ta thường đi đến hái rau để bẻ lá. Cái này là những cái chùa thôn quê đó thưa quý vị. Tiếp đến, chỗ ở có nhiều bông hoa để người ta đến thưởng ngoạn. Người ta đến người ta ngắm cảnh, thưởng ngoạn nó cũng gây cái sự trở ngại cho hành giả tu tập. Chỗ ở có nhiều trái cây để người ta đến bẻ hái. Chỗ ở là thắng cảnh để người ta tham quan. Chỗ ở gần đô thị luôn luôn náo nhiệt ồn ào. Chỗ ở gần nơi lấy gỗ mà người ta thường đến đốn cây chặt củi. Chỗ ở gần ruộng rẫy nên người ta đến để trồng lúa, trồng hoa màu. Tôi xin cảm ơn quý vị. Chúng ta học thanh tịnh đạo đó. Có những điểm mà chúng tôi sơ sót rồi chúng tôi sẽ ghi thêm để cho nó hoàn, nó hoàn chỉnh cái bộ giảng lược ví dụ đó. Nó hoàn thành được thanh tịnh đạo. Ở chỗ ở có nhiều người đối nghịch nhau. Thí dụ như khi mà vị hành giả đi đến một cái chùa, tưởng rằng đi đến đó để mà mình cư ngụ mà mình tu thiền, nhưng mà ở trong chùa thì gặp các vị tỳ kheo trong chùa hai ba phe, vị này chống đối vị kia, vị kia chống đối vị nọ. Mình ở trong đó mình không có theo phe nào thì cũng không được, người ta cũng nhắm mình là mũi tên, nhắm mình làm cái tâm điểm để mà người ta bắn. Và nếu mình theo bên đây không theo bên kia thì cũng không tốt, theo bên kia cũng theo bên này cũng không tốt. Cho nên chúng ta ở cái chỗ nào mà có nhiều người đối lập nhau thì kẹt chúng ta lắm, trở ngại. Tiếp đến là cái chỗ ở gần bến tàu, có nhiều ghe thuyền cập bến rời bến. Rồi chỗ ở trong vùng biên địa, dân cư lạc hậu hung hãn, cái chỗ cũng không thích hợp cho mình. Chỗ ở vùng biên giới quốc gia luôn có quân binh hai nước cảnh gác. Mình đi nếu mà bị hành giả là bị tỳ kheo tu tập đó, thì chúng ta ở trong, ở tại cái khu rừng, tại cái triền núi mà ở giữa ranh giới biên giới của hai nước, ở bên quân canh ở bên này nó cũng chú ý xem có cái vị tu sĩ này có phải là gián điệp của nước bên kia hay không. Rồi bên kia người ta canh gác, người ta thấy sự xuất hiện của tỳ kheo, người ta nghĩ rằng đó là gián điệp của nước bên này, thì như vậy là nó sẽ gây cái trở ngại khó khăn cho cái vị tỳ kheo tu tập. Rồi cái chỗ ở không an ổn có nhiều mối nguy hiểm đe dọa, như là cái chỗ ở mà có cọp sư tử, ở trong rừng có cọp nhiều, sư tử nhiều hay rắn rết nhiều, là cái chỗ ở đó khiến cho cái vị hành giả không có tu tập được. Cho nên những cái chỗ ở đó là trở ngại. Và cuối cùng thì cái chỗ ở không có thiền hữu tri thức. Thiền hữu tri thức ở đây tức là không có những bạn đồng tu có giới, có đức tin, có tinh tấn và có trí tuệ, không phải là những vị chuyên tu thiền định, thì chúng ta sống ở gần đó thì nó sẽ trở ngại lắm. Trên đây là 18 cái khuyết điểm của một chỗ ở không thích hợp cho vị hành giả trú ngụ để tu thiền mà trong Thanh Tịnh Đạo ngày Bố Thí Phổ Sáng đã nêu ra. Một cái chỗ ở có những khuyết điểm như vậy sẽ làm cho hành giả luôn luôn bị quái niệm, không thể tu thiền, nên hành giả phải rời bỏ trú xứ không thuận lợi ấy. Thì trên đây cái điều thứ năm, cái tiêu đề thứ năm tức là trước khi mà tu tập để thiền định là vì hành giả phải xem xét cái chỗ ở của mình. Bởi nếu chúng ta ở chung với thầy để hành thiền 5 năm, 10 năm thì cái điều đó cũng tốt rồi, khỏi cần phải lựa chọn. Nhưng mà nếu không có phương tiện để ở trong chùa với thầy mà phải ở chỗ khác á, thì ở chỗ khác đó là phải thích hợp mới được. Bây giờ chúng ta nói đến cái sống ở nơi trú xứ thuận lợi, Anurupe Vihare Viharati là như thế nào? Trong kinh Tăng Chi Anguttara Nikaya tập 5 trang 15, Đức Phật dạy này các tỳ kheo: sống ở trú xứ hộ đủ năm chi phần này thì không bao lâu vì tỳ kheo tự mình có thể chứng đạt vô lộ tâm giải thoát và tự giải thoát. Thế nào là trú xứ hộ đủ năm chi phần? Ở đây này các tỳ kheo, trú xứ không quá xa là, cũng không quá gần là, trú xứ ban ngày không có náo nhiệt, ban đêm không có ồn ào, ban ngày không có náo nhiệt là người ta đi lui nói chuyện hò hét vân vân, còn ban đêm không có ồn ào tức là người ta không có đờn ca hát sướng. Hồi xưa thời Đức Phật có một vị tỳ kheo lúc còn cư sĩ sống ở trong thành Savatthi, và cứ là đi vui chơi đàn ca hát sướng nó quen rồi. Rồi bây giờ khi mà xuất gia xong đó, vị đó không có đi xa mà cứ ở lẩn quẩn gần thành quá đi, thì ban đêm cứ nghe tiếng đàn, tiếng nhạc, tiếng trống, tiếng kèn, rồi khiến cho cái tâm vị nó bị dao động. Cho nên vị thầy của vị đó, vị thầy của tỳ kheo đó biết như vậy cho mới dạy đi thật xa ở khỏi cái chỗ tiếng động đó, vì đó mới tu hành kết quả được. Tức là ban đêm không có ồn ào là gì. Rồi cái chú xứ ít có ruồi mũi, gió nắng và các loại rắn rít, ở chỗ nào thì cũng có ruồi, cũng có mũi, cũng có nắng, cũng có rắn rít, nhưng mà ít thôi. Rồi chú xứ ở nơi mà dễ tìm bốn món vật dụng, tức là ở một nơi mà dễ tìm được y phục dễ dàng, tìm được vật thực dễ dàng, giống như phật thực vân vân. Khi mà cần cây lá để mà cất tịnh thất thì đi đến thì dân làng họ sẽ giúp dễ dàng. Còn chú xứ ở xa quá, một nơi mà cần cõi chỉ có đá và sỏi thì cái chỗ ở đó rất là trở ngại trong cái vấn đề nhu cầu vật chất. Rồi trú xứ có những tỳ kheo trưởng lão đa văn thông kinh điển, trì pháp trì lực, có khả năng giải tỏa nghi vấn, thì cái điều này rất là quan trọng. Mình ở cái trú xứ chỗ nào có những vị tỳ kheo trưởng lão đó, mà những vị thông suốt pháp luật ấy, thì chúng ta đến ở cái trú xứ đó để chúng ta hành thiền thì nó thoải mái. Có thắc mắc cái điều gì thì chúng ta sẽ được, chúng ta sẽ đến để hỏi. Cho nên năm cái điểm này được gọi là một cái trú xứ thuận lợi cho vị hành giả tu tập. Ở trong Thanh Tịnh Đạo có giải thích về năm cái điểm này. Nên hiểu năm yếu tố của một trú xứ thuận lợi là thế nào. Thứ nhất, trú xứ không quá xa, không quá gần, nghĩa là ở chỗ không xa xóm làng quá, quá 3 km. Quá 3 km tức là có khoảng chừng 2 vô tuần, không, không tới, không tới 1 vô tuần. 1 vô tuần là 16 cây số, tức 16.000 mét. Còn này có 3.000 mét thôi, 3.000 mét cũng nên gần hơn 1 km. Nếu ở trong vùng, nếu cái trú xứ mình cách làm khoảng 500-600 mét thì vậy là quá gần. Mà nếu xa quá 3 km thì vậy là gọi là quá xa. Còn đằng này đó, một trú xứ mà không quá xa, không quá gần, tức là không quá xa 3 km mà cũng không quá gần hơn 1 km, thì nó sẽ thuận lợi cho cái việc đi và đến. Nó sẽ thuận lợi cho cái việc bị hành giả khi nào cần là đi vào làng, không cần thì này. Cho nên không có xa, không có gần. Rồi điều thứ hai, trong Thanh Tịnh Đạo có giải thích là trú xứ ban ngày không ráo nhiệt, ban đêm không ồn ào, có nghĩa là ở chỗ ấy ban ngày ít có người lưu tới tham quan viếng cảnh, ban đêm yên tĩnh, không có bị ồn ào bởi âm thanh nhạc hội vui chơi của xúc lạc. Vì nãy chúng tôi đã trình bày cái yếu tố thứ ba là trú xứ ít có ruồi mũi, gió nắng và các loại rắn rít, nghĩa là chỗ ở ấy không quá sầm uất, cây không có cây cỏ rậm rạp. Cái chỗ sầm uất nhiều thì ruồi mũi nhiều, cái chỗ cây cỏ rậm rạp đó thì rắn rất nhiều. Nhưng mà chỗ quá trống trải thì bị nắng gió. Cho nên ở đây cái trú xứ nó không trống trải, cũng có cây cỏ, nhưng mà đừng, nhưng mà cây cỏ không có rậm rạp, tức là ở dưới chân nó trống, ở dưới đất nó trống, nó thoáng, thì như vậy là tốt. Như vậy cái trú xứ đó được gọi là ít có ruồi muỗi, gió nắng và các loại rắn rít. Trên đây là giải thích của Thanh Tịnh Đạo. Cái điều thứ tư, trú xứ ở nơi dễ tìm được bốn món vật dụng, có nghĩa là chỗ ở mà dân chúng địa phương hiền hòa hiếu khách, sẵn sàng bố thí cho các vị tỳ kheo khi có nhu cầu y phục, vật thực, sàn thỏa và thuốc trị bệnh. Thì chỗ này nha, chúng ta phải lưu ý là vị hành giả, nếu là vị tỳ kheo ở trên đây là ngài Quốc Tác Phương Sáng, ngài giải thích những cái trú xứ thích hợp cho một vị tỳ kheo là vị hành giả. Còn đối với người tại gia cư sĩ đó, thì nhà chúng ta ở, cơm chúng ta làm ra thì chúng ta ăn. Do đó cho nên vị hành giả tu tập rốt ráo về thiền định đó, thì không phải là người cư sĩ. Bởi vì người cư sĩ rất khó chọn cái trú xứ khác, và vị hành giả không thể mà ngồi y một mình mà đi khất thực để ăn mà tu. Chính vì vậy cho nên vị hành giả cư sĩ chỉ có thể thực hành những cái đề mục phổ quát, như là tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả thôi, hoặc là quán thân bất tịnh, quán sự chết, hoặc là niệm vô thường vô ngã, chỉ vậy. Thứ năm là trú xứ có những vị tỳ kheo trưởng lão đa văn thông kinh điển, trì pháp, trì luật và có khả năng giải tỏa nghi vấn. Nghĩa là cái chỗ hành giả ở được tiến hóa nhờ thân cận những bậc hiểu pháp hiểu luật. Khi hành giả có điểm nghi vấn về pháp tu tập, đến hỏi nhiều vị ấy và được nhiều vị giảng giải giải thích cởi mở sự nghi này. Đó là nói về trú xứ thuận lợi cho cái việc tu tập thiền định. Thì như vậy trong cái tiêu đề thứ sáu, chúng ta có một cái trú xứ thuận lợi để tu tập thiền định, tức là trú xứ đó có năm cái yếu tố mà Đức Phật đã dạy cho kinh Tăng Diệu Kinh. Bây giờ chúng ta sẽ qua đến, chúng ta học thêm một đề mục nữa trong một tiết mục nữa, tức là cái bước chuẩn bị thứ bảy tu tập thiền định là vị hành giả phải thành tựu sáu khuynh hướng của Bồ Tát, gọi là Bodhi Sattva Năng Accha Sayena Sambandho Hoti. Gọi là Bồ Tát Bodhisattva là giác hữu tình, là người mà có cái tâm nguyện đạt đến cái quả vị giải thoát trong tương lai. Do đó Bồ Tát có một cái khuynh hướng như thế nào thì vị hành giả đang tu tập thiền định cũng thành tựu sáu khuynh hướng đó, thì như vậy mới có thể tu tập được. Bởi vì nếu mà vị hành giả là người gọi là tu thiền, nhưng mà nếu hành giả không có những cái khuynh hướng của Bồ Tát mà lại vì vui mà đi tu thiền, hay là vì muốn thân cận với các vị danh sư nổi tiếng để khi mà mình xa xuống núi mình núp bóng của núp danh sư của các vị thiền sư đó để mà mình đi đợi cho mình đó, thì cái điều đó không tốt. Cho nên bất vị hành giả mà tu tập đó, là người hướng tới sự đắc chứng thiền định và giải thoát cần phải có sáu khuynh hướng Bồ Tát. Sáu khuynh hướng ấy là gì? Một là khuynh hướng vô tham và thấy lỗi ở trong tham. A luật pháp Acha Sayo Chat Lô Phê Đô Sát Đa Sa Quy. Sống với cái khuynh hướng vô tham, tức là không có dính mắc vì danh, vì lợi. Hãy chấp nhận là vị hành giả tu tập thiền định rồi là mình phải bỏ hết. Mình không tham danh, không thích cho người ta khen, người ta kính trọng, không thích nhận cái vật dụng, người ta cúng dường nhiều, vân vân. Nếu mà vị hành giả tu tập mà mong làm sao để người ta cúng cho mình một miếng đất, mình cất cái chùa, mình làm trụ trì cái chùa đó, thì như vậy là trái ngược rồi. Là vị hành giả đó là thối lui, đừng không có nói tới cái việc nữa, đừng có nói tới, bởi nó đã mất cái khuynh hướng vô tham thì vị hành giả là sẽ bị trở ngại. Thứ hai đó, gọi là khuynh hướng vô sân và thấy lỗi trong sân. Tức là vị hành giả tu tập là phải có cái khuynh hướng tâm từ mát mẻ, cái gì cũng thoải mái, cũng dễ chịu, chứ không có sống vật ý. Đối với việc, đối với những bậc trên thì mình có cái sự dễ dãi, đối với người nhỏ hạ hơn mình, thấp hơn mình thì mình dễ dãi, và trong cuộc sống mình dễ nuôi, ai cho chi ăn cũng được, dễ dãi, dễ dãi và dễ nuôi. Thì như vậy là chúng ta giữ được cái tâm không có sân, không có sân giận. Còn bị mà khó dạy, bướng bỉnh, tâm sân dễ nó sân. Hay là đối với kẻ dưới mình hay bắt nạt, mình hay mình tỏ ra như là mình cao, mình cao hơn, thì như vậy là bị hành giả bắt đầu có cái khuynh hướng sân hận rồi. Bởi vì người ta gặp mình mà các vị tỳ kheo trẻ, các vị sa di trẻ gặp mình mà không sát chào là tự nhiên cảm thấy bực bội khó chịu, thì cái khuynh hướng sân đó nó dậy khởi. Cho nên lúc đó mình phải dễ dãi, sao cũng được. Thân tứ đại này, cái thân thể trượt này, người ta bái chào cũng được, mà người ta đưa mắt nhìn cũng được, không sao cả. Mình bây giờ mình tu rồi mà. Đó, cái khuynh hướng của vị Bồ Tát vô sân là như vậy. Thứ ba gọi là khuynh hướng vô si và thấy lỗi trong si. Tức là luôn luôn lúc nào cũng có một cái trí tuệ sáng suốt. Một vị hành giả không phải là một người bệnh hoạn. Nếu vị hành giả mà có cái khuynh hướng si mê đó, thì giống như một người bệnh hoạn, tức là đờ đẫn, không biết gì hết. Tức là ai kêu đi kinh hành thì đi, kêu ngồi thì ngồi, kêu nhắm mắt lại thì nhắm mắt, rồi ngồi như vậy gục lên gục xuống cho đến khi tới giờ chuông reo báo cho xã thiền, tới quỷ quải lên ngáp xuống, thì đó là cái người sống si mê. Một người sống si mê như vậy thì một người đó thì nguyện hành giả nó không có tu tiếp được đâu. Thứ tư là khuynh hướng xuất gia và thấy phiền toái trong đời sống tại gia. Một cái vị hành giả tu tập đó, thiền định. Nếu như đã có cái sự xuất gia, đã có hình thức xuất gia rồi thì nên trân trọng với cái hình thức xuất gia của mình và cố gắng làm sao để giữ được cái khuynh hướng xuất gia đó, và luôn luôn thấy đời sống tại gia là phiền toái, cho nên đừng có mơ tưởng đến. Còn người tại gia cư sĩ muốn đi hành thiền là phải sắp xếp công việc trong nhà, vợ con hay là tài sản, bè bạn, những cái thói quen giao tiếp, ăn tiệc tùng vân vân phải bỏ hết, nên thấy cái sự tối đó. Và dầu cho người đó không có xuất gia, thì kheo ni hay sa di ni, nhưng mà khi mà bước vào trong cái lĩnh vực tu tập thì phải có cái khuynh hướng xuất gia mới tu được, mặc dù đang sống ở đời sống tại gia. Thứ năm là khuynh hướng viễn ly và thấy phiền toái trong cái sự hội họp. Tâm quy về cách Acha Sayo, tức là một vị hành giả tu tập là mình phải hướng đến cái sự sống độc thân, sống một mình, ẩn cư không cần ai biết tới. Thân và tâm viễn ly như vậy thì mới tu tập được. Và cuối cùng thứ sáu là có cái khuynh hướng xuất ly và thấy phái trong mọi sinh hữu. Khuynh hướng xuất ly ở đây đó, tức là vị hành giả tu tập đã gọi là tu tập thiền định thì đừng có nghĩ tưởng đến cái chuyện mà mình đắc thiền để sanh được một phẩm thiên, hay là dầu không đắc thiền thì cái sự tu tập này cũng sanh về cõi trời, đúng không? Chúng ta phải thấy cái sự phiền toái trong sanh hữu, trong cái sự tái sanh, và vị hành giả phải hướng được, phải có khuynh hướng xuất ly nisarana, là xuất ly khỏi các pháp hữu vi, xuất ly khỏi luân hồi. Đó là sáu khuynh hướng của vị Bồ Tát. Mà nhờ đó một vị giác hữu tình đã đạt đến mục đích giải thoát. Những khuynh hướng này cũng giúp cho một người có nguyện vọng chứng đạt thiền định do tâm ít tham, ít sân, ít si, ít có cái tâm ưa thích tự tại, thích an tịnh. Như vậy đó là xem như là chúng ta, một vị hành giả đã có thành tựu sáu khuynh hướng Bồ Tát thì vị hành giả mới có thể đạt được cái sự lớn mạnh, có điều kiện tốt trong cái việc tu tập. Hôm nay chúng ta chỉ học năm cái tiêu đề, ba cái tiêu đề, 5, 6, 7 thôi. Bởi vì học một lần mà nhiều quá thì quý vị nghe không kỹ, chúng ta sẽ không có nhớ để chúng ta thực hành. Chúng tôi xin được kết thúc ở đây trong cái bài học hôm nay, và hẹn gặp lại quý vị trong thứ bảy tuần sau. Chúng ta sẽ tiếp tục học về cái bước chuẩn bị về sau này đó, thì chúng ta sẽ học hai. Một, thứ tám là thành tựu sắc tính mục tiêu. Hai là chúng ta, một vị hành giả giao phó mạng sống cho vị thầy. Và thứ mười là không bỏ sót mọi chỉ dẫn là tu tập. Như vậy là sau chúng ta cũng học ba mục để cho xong cái phần nói về cái bước chuẩn bị tu tập. mới chuẩn bị thôi. Thưa quý vị, cô Nhật Quỳnh lưu ý dùm sư ba, gọi là các bước chuẩn bị tập tiếp theo, nói từ 8, 9, 10, chúng ta nói 8, 10 được rồi, là chúng ta kết thúc phần đó. Bây giờ thì chúng ta xin dứt lời ở đây, và bây giờ xin cùng thỉnh Đại Đức Pháp Thính Quang Hỷ phúc chúc phước báo cho rùm, để chúng ta bước qua đi vào trong cái lớp thầm mắt vô thật thầm mắt. Xin kính thỉnh Đại Đức Nam Mô Bồ Tát. Dạ, xa thú là thầy, con thay mặt hội chúng trong lớp học xin thành kính tri ân đến sư phụ rất là nhiều và qua thời thuyết giảng về thần tự đạo. Và giờ đây thì xin được thay mặt chư tăng phúc chúc đến đạo tràng vừa nghe pháp. Bao tu sập ba măng ga lăng ra căn tu sập ba đề quả ta sập ba bút tha nu pa quê na sa na so ti pa wan tu te pa wa tu sập ba măng ga lăng ra căn tu sập ba đề quả ta sập ba tham ma nu pa quê na sa na so ti pa wan tu te pa wa tu sập ba măng ga lăng ra căn tu sập ba đề quả ta sập ba sang kha nu pa quê na sa na so ti pa wan tu te. Tất cả phước bao hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho thành tựu mỹ mãn.